Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, ta thế nhưng là người đọc sách. Ầm ầm, Vương Đại Tiểu Thư lấy một sợi thần niệm, điều động biển lửa bốn phía kiếm trận, bay thẳng Khương Đệ Nhất đi. Trong nháy mắt, bốn phía kiếm khí trùng thiên, giống như phong bạo cuốn tới, đại chiến oanh minh mà lên. Cái này kinh khủng kiếm khí trùng kích vào, để một đám xâm nhập kiếm chủng vương gia đệ tử nhao nhao lùi bước đi. Hiển nhiên, nội bộ đại chiến quá mức kịch liệt, mọi người có thể không muốn bởi vì tu vi bị áp chế, không giải thích được chết ở bên trong. Vương Đại Tiểu Thư cùng Khương Đệ Nhất chiến đấu, tựa như cố ý tránh đi Vương Khả vị trí đồng dạng, để Vương Khả vị trí bốn phía coi như bình tĩnh, không thấy Khương Đệ Nhất uy hiếp. Vương Khả, Vương Hữu Lễ, trong nháy mắt tìm về lòng tin. Hai người một trước một sau, đem Tào Hùng chặn lên. Tào Hùng sắc mặt cứng đờ. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tào Hùng, người này, một đến hai, hai đến ba tới tìm ta phiền phức. Người nói làm gì? Lúc trước xem ở cùng điện vi thần phân thượng, ta liền không so đo với ngươi. Lần này, ta tới Dạ Xoa Hoàng Triều làm việc, ngươi cũng tới cách ứng ta. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Cách ứng? Tào Hùng sắc mặt cứng đờ. Ngươi không nên nói tới đối phó ngươi sao? Lại không ra sao cũng là khó xử ngươi a. Cách ứng cái từ này là có ý gì? Không phải sao? Ta đều không biết ngươi tới làm gì. Làm gì cái gì không được? Bận bịu không hiểu ra sao? Cái gì cũng không hoàn thành. Đây không phải cách ứng ta là làm gì? Ngươi còn đầu nhập ma đạo. Cái kia Khương Đệ Nhất cái gì mặt hàng? Ngươi cũng không phải không biết. Hắn cũng là xử lý cái gì đều xử lý hay sao? Lúc đầu hôm nay tất cả làm thật tốt, nhiều vui vẻ một ngày. Kết quả, ngươi nhất định để Vương Hữu kiếm đến nghi vấn gia chủ của ta lệnh. Cái này không còn tâm cách ứng ta sao? Vương Khả trợn mắt nói. Tào Hùng mặt đen lên. Ai làm cái gì không được. Phi, Tào Hùng, lúc trước âm sơn dưới chân, ngươi hùn vốn thỏ từ đoàn để cho ta khó xử. Ta còn không có tìm ngươi. Ngươi lại tới hỏng ta Vương gia sự tình. Còn làm hại ta tổn thương thảm trọng như vậy. Hôm nay, ai cũng không thể cứu được ngươi. Vương Hữu Lễ cũng trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ, ngươi tự tìm cái chết. Ta thế nhưng là võ thần cảnh. Tào Hùng trợn mắt nói. Cái gì võ thần cảnh? Khương Đệ Nhất có thể đột phá nơi này thiên đạo quy tắc áp chế. Ngươi có thể chứ? Ngươi làm không được. Đó cũng chỉ là tiên thiên cảnh tu vi. Ngươi ta đều như thế. Cùng chúng ta giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi a? Vương Hữu Lễ vén tay áo lên âm thanh lạnh lùng nói. Chính là, đánh hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Đánh hắn. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Oanh, ba cái tiên thiên cảnh tu vi người lập tức đánh làm một đoàn. Vương Khả, người không muốn khinh người quá đáng. Tào Hùng trừng mắt cả giận nói. Làm. Vương Khả trường kiếm trong nháy mắt đem Tào Hùng trường kiếm đụng bay ra ngoài. So kiếm nói, Vương Khả còn không có sợ qua ai. Hừ, tu vi bị áp chế đến tiên thiên cảnh, lực phòng ngự đến lúc đó lợi hại, da dày ta trường kiếm đều chảm không ra ngươi da dày. Vương Khả trợn mắt nói, hắn nhục thể vẫn là võ thần cảnh nhục thân, đau thương bất nhập, đừng có dùng kiếm, trực tiếp đánh. Vương Hữu Lễ kêu lên. Tốt. Vương Khả kêu lên. Oanh. Tào Hùng bị một quyền đánh vào trên mũi, máu mũi văng khắp nơi. Vương Khả, Vương Hữu Lễ, các ngươi hai cái tự tìm cái chết. Tào Hùng buồn bực quát. Lão tử là võ thần cảnh tu vi, mẹ nó, làm sao bị các ngươi khi dễ. Đánh hắn, đánh hắn. Vương Khả, Vương Hữu Lễ điên cuồng vây đánh Tào Hùng bên trong. Da dày không nổi a. Chúng ta chậm rãi đánh, coi như đối với ngươi tổn thương không sâu, cũng phải tiêu chính chúng ta trong lòng chi hòa. Trong lúc nhất thời, ba người xoay đánh làm một đoàn, mà đang ở ba người đánh khí thế ngất trời thời điểm, bành một tiếng, hai đạo bóng người ầm vang xông qua bốn phía kiếm khí biển, đến Vương Khả cách đó không xa. Vương Khả, Vương Hữu Lễ, các ngươi quả nhiên ở nơi này. Trong đó một cái nam tử cả giận nói. Vương Khả, cẩn thận, Vương Hữu kiếm nổi điên. Cho dù ở trong này tu vi bị áp chế, còn muốn hướng bên trong sông. Hắn giống như có bí pháp truy tung các ngươi. Theo ở phía sau Khương Bính kêu lên. Lại là Vương Hữu kiếm cùng Khương Bính vọt vào. Thế nhưng là, vừa vào trong đó, hai người sửng sốt một chút. Trừng mắt nhìn về phía cách đó không xa xoay đánh nhau ba người. Tào Hùng quần áo bị xé rách ra đại lượng mảnh vỡ. Giờ phút này sưng mặt sưng mũi bị ép đến. Nằm dạp trên mặt đất. Máu mũi chảy ngang. Thê thảm không thể tả. Cái này cũng chưa tính. Vương Hữu Lễ cũng máu me khắp người. Cưỡi ở Tào Hùng trên lưng. Trong tay dắt lấy Tào Hùng tóc. Liều mạng kéo về phía sau. Đồng thời nắm đấm không ngừng gõ đánh Tào Hùng đầu. Mà Vương Khả càng là dẫm ở Tào Hùng hai chân phía trên. Trong tay nắm lấy trường kiếm đâm về phía Tào Hùng cái mông. Hình tượng này, thấy thế nào đều giống như là phàm nhân uống say xoay đánh nhau hình ảnh. Nào có một điểm tu tiên cao nhân khí độ. Đây chính là dội hán đánh nhau nha. Con mẹ nó tình huống như thế nào? Vương Khả, ngươi, các ngươi đây là đang đánh nhau. Khương Bính trợn mắt nói. Vương Khả, Vương Hữu Lễ, Tào Hùng quay đầu trông lại. Cũng là khẽ giật mình. Sao ngươi lại tới đây? Khương Bính, ngươi tới thật đúng lúc. Nhanh, đem cục gạch lấy ra đập hắn đầu. Không, là ngự tỷ lấy ra. Đập hắn, nhanh, cái này Tào Hùng đã bị ta và Vương Hữu Lễ chế trụ. Chính là động thủ thời cơ tốt. Mau tới, Vương Khả thúc giục nói. Đập hắn mặt, đem hắn mặt đập dẹp. Vương Hữu Lễ cũng gọi nói. Khương Bính, ngoặc kép chấm than. Vương Hữu Kiếm, ngoặc kép chấm than. Cái này Vương Hữu Lễ trước kia. Thế nhưng là chất lịch sự. Thiên Hạ Tông a, cái này mẹ nó cùng Vương Khả không mấy ngày a. Biến dã man như vậy. Ngươi thế nhưng là người đọc sách a. Thất thần làm gì? Đến động thủ a. Vương Khả thúc giục nói. Nhanh lên, ta níu lấy tóc hắn. Không cho đầu hắn động. Ngươi động thủ a. Đập hắn mặt, dùng sức chào hỏi, nhanh lên, Vương Hữu Lễ hô, Khương Bính, ngoặc kép chấm than, Vương Khả, người quả nhiên ở đây. Vương Hữu Kiếm lại là đột nhiên biểu tình dữ tợn nói. A, còn có một người, Vương Hữu Kiếm, người thế mà cũng tới. Vương Khả kinh ngạc nói, Vương Hữu Kiếm, đại tiểu thư ở đây chiến đấu, người còn không biết sống chết dám xông vào tiến đến. Ngươi là không muốn sống. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Không muốn sống. A, ha ha ha. Đại tiểu thư ở trước mặt lại như thế nào? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta không thể làm người dạ xoa hoàng? 482 năm trước. Đại tiểu thư không cho ta làm. Hôm nay còn không cho ta làm. Vương gia này bất công. Ta còn mời nàng cái gì? Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói. Ngươi làm càn, Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Làm càn, hừ, hôm nay, ta liền làm càn một lần. Vương Khả, ngươi hỏng ta chuyện tốt. Dùng một cái giả gia chủ làm gạt ta. Còn có ngươi Vương Hữu Lễ. Những năm này, ta làm dạ xoa quốc sư. Nhưng không có thiếu cho ngươi chỗ tốt. Ngày lễ ngày Tết, đưa ngươi đồ vật nhiều nhất. Nhưng ngươi giúp đỡ một ngoại nhân khó xử ta. Vương Hữu Lễ, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Vương Hữu Kiếm cầm kiếm vọt tới. Dừng lại, Khương Bính trợn mắt nói. Oanh, Khương Bính chặn lại Vương Hữu Kiếm. Nhưng, giờ phút này, Vương Hữu Kiếm điên, liều lĩnh đánh tới. Cho dù Khương Bính xuất kiếm chém về phía bản thân, cũng sẽ không tiếc một dạng. Cái này Vương Hữu Kiếm điên. Khương Bính giống như hàng phục không ở hắn a. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Kiếm gieo gió gặt bão. Lại trách tội chúng ta. Lần này cần không phải hắn. Ta cũng sẽ không anh minh quét rác. Vương Hữu Lễ cũng tức giận nói. Nếu không, đổi trang. Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ nhìn xem trong tay níu lấy Tào Hùng tóc. Trầm ngâm một chút. Tốt. Khương Bính. Đổi trang. Ngươi tới ứng phó Tào Hùng. Hôm nay ngươi đăng cơ làm người Dạ Xoa Hoàng. Tào Hùng tới gây sự. Kém chút nhường ngươi đăng cơ thất bại. Đây là cừu nhân của ngươi. Ngươi tới ứng phó. Vương Hữu Kiếm. Giao cho ta cùng Vương Hữu Lễ. Vương Khả kêu lên. Khương Bính sững sờ. Đổi trang. Chúng ta tu vi đều bị áp chế đến tiên thiên cảnh. Cái này giống như dội hán đánh nhau. Còn đổi cái gì trang a? Bất quá, giờ phút này Vương Hữu Kiếm nổi điên phóng tới Vương Khả. Không để ý bản thân trùng kích, Khương Bính cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Vương Khả một kiếm từ Tào Hùng trên mông rút ra, chém về phía Vương Hữu Kiếm. Oanh, một tiếng vang trầm, Vương Hữu Lễ đánh lén Vương Hữu Kiếm hạ thân thành công. Lập tức đem Vương Hữu Kiếm đánh bay ngược mà ra, trên mặt chợt đỏ bừng. Co quắp tại, Vương Hữu Lễ, ngươi hèn hạ vô sỉ. Vương Hữu Kiếm bưng bít lấy hạ thân mắng. Đừng nói nhảm với hắn, là hắn tự tìm, đánh hắn, đánh hắn. Vương Khả, Vương Hữu Lễ lập tức nhào tới. Tào Hùng cuối cùng từ thảm thiết chiến đấu bên trong giải thoát ra. Có thể, ngay sau đó, nghênh đón lại là Khương Bính cục gạch. Không, là Khương Bính Dạ Xoa ngự tỷ. Bánh. A, Tào Hùng vội vàng không kịp chuẩn bị trúng chiêu. Lập tức một tiếng hét thảm. Trong lúc nhất thời, năm người xoay đánh cùng một chỗ. Được không dã man thảm liệt. Giờ phút này, trong chiến đấu Khương Đệ Nhất cùng Vương Đại Tiểu Thư. Cũng ánh mắt viết một cái nơi này. Hai người nhìn xem một đám tu tiên cao thủ. Xoay đánh thành bộ dáng này. Hai người đều không tự chủ bộ mặt co quắp một cái. Năm người này. Mẹ nó, bị điên rồi, sẽ không ra kiếm chủng đánh à. Nàng này đánh thành bộ dáng này, là muốn tìm một chút tuổi thơ nhớ lại sao? Ầm ầm, đại chiến kịch liệt, Vương Khả, Vương Hữu Lễ rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Hai người lần thứ hai đem Vương Hữu Kiếm đánh nằm xuống. Vương Hữu Lễ, người không phải Thiên Hạ Tông sao? Người không phải người đọc sách sao? Chiêu thức của ngươi vì sao cũng là chút hầu tử thâu đào, thần tiên hái bồ đào, cúc hoa điểm huyệt thủ. Vương Khả một bên đánh, một bên kinh ngạc nói. Ách, ngươi xem sai, ta thế nhưng là người đọc sách. Ta đây là chính nghĩa nắm đấm. Vương Hữu Lễ lập tức trợn mắt nói. Vương Khả cũng trừng mắt, người đọc sách cũng là dạng này đánh nhau. Liền ở Vương Hữu Kiếm hối hận xông tới thời khắc, đột nhiên. Kiếm chủng tứ phương bỗng nhiên một trận run đung đưa. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kiếm chủng bên trong thiên đạo quy tắc áp chế. Đột nhiên biến mất, một sát na này. Tất cả mọi người tu vi hoàn toàn khôi phục. Cái gì, ta giống như không sao. Vương Khả kinh ngạc nói. Ta cũng giống như không nhận áp chế. Chuyện gì xảy ra? Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Chết cho ta. Vương Hữu Kiếm quát. Vương Hữu Kiếm cũng không sự tình, lập tức trở tay hai trưởng đánh vào Vương Khả cùng Vương Hữu Lễ trên người. Oanh, oanh, a, phốc, Vương Khả, Vương Hữu Lễ bỗng nhiên lọt vào đánh lén, bay ngược mà ra, Vương Hữu Lễ càng là thương thế thảm trọng, phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, không thấy thiên đạo quy tắc áp chế, chính nghĩa nắm đấm cũng không hiệu nghiệm. Vương Hữu Kiếm võ thần cảnh tu vi, lập tức chiếm cứ thượng phong. Ầm ầm, cách đó không xa, biển lửa một trận bốc lên co vào. Chuyện gì xảy ra? Thiên đạo quy tắc áp chế không có. Vương Khả cả kinh kêu lên. Vương Khả, người không có việc gì? Vương Hữu Kiếm cũng kinh khiếu nhìn về phía Vương Khả. Bản thân vừa rồi lật tay một chưởng đánh vào Vương Khả trên người. Mặc dù mình không phải toàn lực một chưởng, nhưng, cũng là võ thần cảnh chịu y a. Vương Khả làm sao không có việc gì? Vương Khả đương nhiên không có việc gì. Một chưởng này lực lượng, trực tiếp hấp thu, tu vi còn không có gia tăng. Trong biển lửa đã xảy ra chuyện. Khụ khụ, Vương Hữu Lễ phun huyết trừng mắt nhìn về phía biển lửa bên trong. Dương cực sinh âm, thần kiếm có thể đúc. Vương Hữu Kiếm cũng kinh khiếu nhìn về phía biển lửa bên trong. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, thiên đạo co vào, trong biển lửa kết đạo quả, trong biển lửa sinh ra mới đạo quả.